Sau khi xuyên thư he với đại lão cố chấp. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thứ mời một kim bài nổi danh nghiêm khắc trong giới sản xuất nhạc cho album thứ hai của mình. Quy trình sản xuất đã đi đến cuối giai đoạn thu âm bài hát. Thẩm Thứ bận bịu hẳn ra. Mỗi ngày đều cắm rễ ở phòng thu âm hết nghe rồi hát hết lần này đến lần khác. Cố gắng đạt đến yêu cầu của producer để làm ra một album tốt hơn cả. Cổ tích của người lớn. Hôm nay, Thẩm Thứ kết thúc công việc. Lại nhận được điện thoại từ người đại diện quản bằng rằng có người nhờ cậu sáng tác. Từ lúc xuyên thư đến nay, luôn là Thẩm Thứ tự viết nhạc lẫn lời cho bản thân. Thỉnh thoảng sáng tác vài bài hát chủ đề cho phim truyền hình. Như ending của Bình Sinh Hoan, cũng là cơ hội cậu chủ động bắt lấy. Thẩm Thứ luôn cho rằng, ca sĩ có tên ở phần viết lời và soạn nhạc trong bài hát của ca sĩ khác là một công nhận rất lớn đối với thực lực của ca sĩ đó. Đây là lần đầu tiên có người chủ động tìm cậu sáng tác nên nghe xong tin này. Thẩm Thứ rất hào hứng. Cậu tỏ ra vô cùng chủ động. Buông điện thoại lập tức chạy đến công ty. Định cùng người đó trao đổi chi tiết cụ thể. Người tìm Thẩm Thứ sáng tác là ca sĩ có thể hát và nhảy đang nổi trong giới giải trí hiện tại Hình Dương. Một thần tượng lưu lượng có số lượng fan không phân cao thấp với Thẩm Thứ. Những năm gần đây Hình Dương đã lớn tuổi nên không nhảy được nữa. Định chuyển hình tượng sang phái thực lực. Nhưng kỹ thuật diễn quá kém. Không đi được con đường diễn viên. Đành phải đi tuyến ca sĩ kiêm sáng tác. Quản bằng báo tình hình cho Thẩm Thứ. Dẫn cậu đi gặp Hình Dương vẫn đang đợi ở phòng tiếp khách. Hai người chào hỏi xong. Hình Dương trực tiếp nói rõ nguyên nhân tìm Thẩm Thứ sáng tác. Y muốn dùng bài hát này lấy giải ca khúc được yêu thích nhất năm ở âm nhạc Phong Vân bảng vào năm sau. Từ đó tiến thêm một bước trên con đường sự nghiệp. Nghe vậy, Thẩm Thứ bỗng nhớ ra. Năm ngoái, Chim Sơn Ca của cậu nhận được giải này. Trong số các đối thủ bị đánh bại có Hình Dương. Lúc ấy ca khúc được đề cử của Y là Happy Ending. Là một ca khúc có độ phổ biến rất cao cũng như rất êm tai. Hơn nữa nhạc và lời đều do Hình Dương tự viết. Thẩm Thứ rất tán thưởng những ca sĩ tài hoa như vậy. Có cảm giác cùng chí hướng. Lập tức đồng ý sáng tác cho Y. Cũng tỏ ý giá cả sau cùng có thể thương lượng. Hình Dương nói về đề xuất và góc nhìn về âm nhạc của Y một chút. Thẩm Thứ lấy sổ ra nghiêm túc ghi nhớ để xác định phong cách phù hợp và những điều Y muốn bày tỏ trong bài hát. Vì theo kế hoạch thì Hình Dương phải phát hành album vào cuối tháng 7. Y mong lúc đó có thể đưa bài hát này vào album làm ca khúc chủ đề thứ hai. Nên trong 2 tuần kế tiếp, Thẩm Thứ rời kế hoạch ghi âm album thứ hai của mình lại. Hoàn toàn tập trung vào việc sáng tác ca khúc này. Quá trình sáng tác ca khúc không thuận lợi như Thẩm Thứ tưởng tượng. Cậu viết nhạc và lời xong. Lại cùng Hình Dương sửa chữa tới lui qua điện thoại không dưới 10 lần mới quyết định được phiên bản cuối cùng. Do đây là lần đầu sáng tác cho người khác. Tinh lực và tâm huyết Thẩm Thứ đã trả cho bài hát này thậm chí còn nhiều hơn tất cả bài hát trong album của mình. Hôm nay là ngày giao bài hát. Hai người lại gặp mặt ở phòng khách của Tinh Nghi Entertainment. Sau khi hai người quen nhau, Thẩm Thứ biết được rằng lịch làm việc hàng ngày của Hình Dương bị công ty xếp rất kín. Thấy mình trên cơ bản là đang chiếm thời gian trên lịch trình dày đặc của Y, cậu đặc biệt thật lòng thật dạ nói với Y. Cậu nhờ trợ lý đến chỗ tôi lấy băng là được rồi. Không cần cố ý tự đi một chuyến vậy đâu. Hình Dương nghe xong ngượng ngùng nói. Vậy sao được chứ, tôi nhờ cậu sáng tác. Đương nhiên phải bày tỏ thành ý của mình rồi. Thẩm Thứ nghe vậy có chút cảm động. Cảm thấy công sức đã bỏ ra thật sự rất đáng giá. Càng thêm thưởng thức trước mắt người này. Cậu định nói sẽ không thu phí bản quyền của bài hát này. Miễn phí tặng Y coi như quà cho bạn bè. Khi định mở miệng lại có chút do dự. Sợ mình xúc phạm lòng tự trọng của Hình Dương đã là đỉnh lưu. Cậu ngẩng đầu liếc nhìn Hình Dương. Phát hiện dường như Y cũng đang xoắn suýt gì đó. Anh Thẩm, không giấu gì cậu, lần này tôi đích thân tới đây là có chuyện muốn nhờ. Hy vọng cậu có thể đồng ý, một lúc sau. Hình Dương cuối cùng cũng lên tiếng. Thẩm Thứ sảng khoái gật đầu, ý bảo y tiếp tục nói. Giây tiếp theo, Hình Dương không biết ngượng hỏi. Anh Thẩm, tôi muốn mua bài hát này. Người sáng tác để tên tôi. Không biết cậu đồng ý không? Giá cả thương lượng, chỉ cần không vượt quá 7 đơn vị. Cậu báo giá bao nhiêu cũng được. Thẩm Thứ, má nó, thằng bố mày rút lại lời vừa định nói. Cậu lấy lại bản thu đã đưa cho Hình Dương đang đặt trên bàn. Bình tĩnh nói, ngại quá, đột nhiên tôi thấy cậu mặt dày quá. Không muốn đưa bài hát này cho cậu nữa. Mời cậu tự giác ra khỏi đây. Hình Dương bất chợt bị cậu lật mặt, kinh ngạc đến ngây người. Không phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi, gì cơ? Ngọn lửa phẫn nộ nho nhỏ trong lòng Thẩm Thứ bùng cháy. Cậu đột ngột bật dậy, hung hăng chỉ thẳng Hình Dương. Nói, má nó thằng bố mày trước kia mắt mù mới đồng ý sáng tác cho loại người như mày. Bài này ông thà cho heo hát cũng không cho mày hát. Mày cút khỏi mắt ông dùm cái. Ông đây không thiếu tiền. Hình Dương bị Thẩm Thứ đẩy ra khỏi phòng họp, mãi mới nghe hiểu lời cậu nói. Kéo cửa ra chửi lấy chửi để Thẩm Thứ đang ngồi bên trong. Thẩm Thứ, mẹ nó mày lên mặt cái gì? Mày cũng chỉ là một thằng nổi lên nhờ sâu tuyển chọn. Tao cũng biết sáng tác. Không có mày tao vẫn có thể tự viết được một bài lấy giải. Thế nhưng hôm nay mày đắc tội tao. Chờ đó mà xem, Thẩm Thứ không định lãng phí sinh mạng vào mấy loại người rác rưởi như vậy. Sớm đã nguôi giận, nghe vậy nhún vai. Xoay người tỏ vẻ không hề gì nói. Được thôi, chờ xem sao. Tháng 8, Thẩm Thứ và Hình Dương một trước một sau phát hành digital album. Vị trí hai người không giống nhau. Người tiêu thụ cũng không giống nhau. Về cơ bản fan cũng không đụng nhau. Thế nên không sinh ra mâu thuẫn. Danh số 24 giờ album thứ hai của Thẩm Thứ. Ngũ Cảm, vượt 1 tỷ. Phá vỡ kỷ lục 5 năm doanh số theo ngày của nền tảng âm nhạc trực tuyến. Bài hát chủ đề, Lắng Nghe Tiếng Gió, vừa mới ra mắt đã đánh úp các bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành lớn. Độ hot tăng mãi không giảm, chiếm vị trí đầu bảng nhiều ngày liên tiếp. Dưới bầu không khí này, 150.000 physical CD được sản xuất. Ngày đầu lên kệ đã cháy hàng, vẫn còn rất nhiều fan không tranh kịp. Khóc lóc năn nỉ Tinh Nghi Record mau chóng sản xuất phiên bản đặc biệt. Tiên Cang Ban, Điển Tàng Bản, Bản Đặc Biệt, Bản Giới Hạn, Bản Collect. Khoảng thời gian này, Thẩm Thứ chân không chạm đất. Cậu bận bịu mở fansite và các buổi hòa nhạc quy mô nhỏ ở các thành phố lớn. Thời gian nghỉ ngơi đã rất ít, thời gian lên mạng lại càng không. Thế nên, cậu không biết giới âm nhạc đã xảy ra một chuyện nghiêm trọng. Không lâu sau khi album của Hình Dương phát hành, trên diễn đàn âm nhạc lớn nhất trong nước, đã có cư dân mạng ẩn danh tố cáo bài hát chủ đề. Gián đoạn, do Hình Dương sáng tác đạo nhạc một bài hát kém nổi của một nhóm nhạc nhỏ nào đó ở nước ngoài. Hình Dương là một đại lưu lượng, chỉ một tin nhỏ gió thổi cỏ lay liên quan đến y cũng có thể khiến đông đảo cư dân mạng chú ý. Thế nên bài viết về đạo nhạc vừa xuất hiện đã lên hot search. Quần chúng ăn dưa có lòng hiếu kỳ cực mạnh nhao nhao chạy đi nghe thử ca khúc bị đạo nhạc theo lời của cư dân mạng kia. Sau khi nghe xong, mọi người đều cho rằng phần điệp khúc của hai bài thật sự rất giống nhau. Fan của Hình Dương đa phần đều là fan từ trung tuổi không lớn. Phong cách bình thường chính là ngốc bạch ngọt không lý trí. Dù xảy ra chuyện gì thì họ vẫn luôn tin tưởng anh nhà vô điều kiện. Lần này thấy nhiều người vu khống Hình Dương như vậy, những fan này lại lần nữa xông ra tỏ vẻ ủng hộ Hình Dương. Còn nói phải có tổ chức có kỷ luật mà mua. Giúp doanh số album vượt qua Thẩm Thứ, trở thành người đứng đầu về doanh số. Lời lẽ và hành động của fan Hình Dương cùng lúc chọc giận lá cây nhà Thẩm Thứ và quần chúng ăn dưa. Mọi người tương tác kêu gọi động viên, có sức thì ra sức, không sức thì nhấn xe. Thà chết cũng nhất định phải nhai chuyện đạo nhạc này, đặt chứng cứ ra trước mặt fan Hình Dương. Xem lần sau họ còn dám ra cửa mà quên mang chỉ số thông minh hay không. Không gì là không thể đối với cư dân mạng. Họ tách nhạc từ hai bài hát và so sánh chúng với nhau. soi bít đã tách rồi khoanh lại những chỗ tương đồng, cho ra kết luận rằng, gián đoạn, quả thật là đạo phần điệp khúc của bài hát kém nổi. Interrupt, đã ra mắt trước đó. Hơn nữa cả tên cũng là từ tiếng Anh dịch sang tiếng Trung. Fan hình Dương vẫn cứng đầu cứng cổ không phục. Thế nên cư dân mạng bắt đầu nghĩ cách liên hệ ban nhóm nhạc kia, để họ kiện hình Dương. Mặt khác, các lá cây đều tỏ ra rất chín chắn. Bởi lẽ, họ đã ngoan ngoãn nghe lời thẩm thứ rằng không nên tiêu tiền lung tung. Đã bàn bạc ổn thỏa từ sớm rằng sẽ không cạnh tranh mua album của thần tượng với fan hình Dương. Cho nên những việc này lẽ ra không quá liên quan đến tham thứ. Nhưng hỏng là hỏng ở chỗ phong cách của fan và đoàn đội quản lý của hình Dương giống nhau. Đều là ngốc bạch ngọt không lý trí. Y bị tố cáo đạo nhạc. Đoàn đội không phát biểu nhận lỗi hay thanh minh từ đầu để cứu vãn hình tượng của minh tinh. Ngược lại tìm rất nhiều thủy quân bôi đen thẩm thứ. Ý đồ rời sự chú ý của công chúng qua đó. Sau khi quản bằng phát hiện, anh không thương lượng cùng thẩm thứ mà trực tiếp liên hệ người cho tung tin hình Dương tìm thẩm thứ mua bài hát yêu cầu đề tên mình. Cư dân mạng không tin, cho rằng có người mượn cơ hội bôi đen hình Dương. Vừa lúc, fansite tổ chức tại thành phố G của thẩm thứ vừa kết thúc. Cậu vừa ra khỏi cửa đã bị đông đảo phóng viên giải trí cản đường. Phóng viên, thẩm thứ, tin nóng trên mạng về việc hình Dương tìm cậu mua bài hát là thật sao? Ban đầu, thẩm thứ hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại được. Tò mò hỏi, đúng là có chuyện như thế. Sao vậy? Tin nóng về ai cơ? Phóng viên, các phóng viên đều trưng ra vẻ mặt. Không cậu chứ ai, công khai ám chỉ thẩm thứ. Cậu và hình Dương đồng thời phát hành album mới. Hiện tại hình Dương liên tục bị bôi đen đạo nhạc và mua nhạc. Còn bài của cậu thì được đông đảo người trong nghề khen ngợi. Cậu thấy sao về việc này? Thẩm thứ chớp mắt mấy cái. Thiếu điều chưa viết 6 chữ. Tôi thật sự rất tò mò. Thật to lên mặt, hăm hăm hở hở hỏi mọi người. Bài nào đạo đấy? Cho tôi nghe thử với. Mấy phóng viên nhiều chuyện thật sự giơ điện thoại lên bật. Gián đoạn, thẩm thứ cau mày nghe xong 2 lần. Hỏi một cách chắc chắn. Đạo, Interrupt, của nhóm nhạc OG nhỉ? Vẻ mặt các phóng viên phấn chấn lên, cảm thán bằng giọng điệu sùng bái. Uầy, thẩm thứ lợi hại thật đấy. Thế mà có thể vừa nghe đã nhận ra được. Nội tâm thẩm thứ, bài nổi như vậy, đời trước tôi nghe tới ngán rồi. Mặt ngoài thì thẩm thứ cười khiêm tốn, cố ý ra vẻ ngượng ngùng mà nói. Nói quá rồi. Bài này tuy là không nổi lắm, thế nhưng tôi rất thích nên đã nghe qua nhiều lần. Phóng viên, thẩm thứ, không hổ là cậu, vậy tiếp theo nói về cảm nghĩ của cậu đối với chuyện hình Dương chút đi. Thẩm thứ liếc nhìn người phóng viên cứ cố chấp hỏi câu hỏi này. Nghĩ thầm, hở, muốn gài ông à, ông đây chả có mắc bẫy đâu. Không để mấy người có cơ hội bôi đen ông đâu. Thế nhưng, đúng là có mấy lời không nói không vui. Nhận lấy micro. Cậu trông nghiêm chỉnh như thể người phát ngôn cho Bộ Ngoại giao. Mỉm cười bày tỏ, giới âm nhạc tiếng Trung hiện tại phát triển vững mạnh là nhờ vào sức sống và sức sáng tạo của ca sĩ. Thế nên dù là đạo nhạc hay mua bài hát cũng đều là sự xúc phạm và thiếu tôn trọng to lớn đối với ca sĩ gốc. Chúng tôi không mong thấy chuyện như vậy xảy ra. Một ca sĩ đạo nhạc, ăn cắp thành quả của người khác, nếu việc đó là thật. Tôi mong người đó có thể đứng ra xin lỗi. Nói tới đây, thẩm thứ vốn định mỉa mai hình Dương vài câu lại chợt nhớ đến quá khứ trước khi xuyên thư của mình. Đột nhiên quyết định cho y thêm một cơ hội. Nếu y thành thật thay đổi, tôi nghĩ giới âm nhạc tiếng Trung vẫn sẽ tiếp nhận y lại lần nữa. Tuy rằng hình Dương thật sự là chó đạo nhạc, nhưng nếu y thật lòng nhiệt tình yêu thích âm nhạc, nhiệt tình yêu thích ca hát, thẩm thứ cho rằng mình không nên làm kẻ chấm dứt giấc mơ của y. Sau khi nhận phỏng vấn, thẩm thứ lên xe rời đi, cho rằng thiện chí chỉ bảo cuối cùng mình cho hình Dương sẽ giúp được y, giúp sóng gió lần này chậm rãi êm xuôi. Nhưng mà, hành động của hình Dương lại lần nữa khiến người ta phải nhìn chỉ số thông minh của y với cặp mắt khác xưa. Ngày hôm sau, có ức lôn tung ra một tin cực nóng trên Weibo. Nháy mắt chấn động cả internet, tin cực sốc. Siêu sao phái thực lực. Hát diễn vẹn toàn thẩm thứ thế mà lại bị ông chủ tinh nghi Kiều Nhung bao nuôi. Đính kèm là 9 tấm ảnh trước kia Phó Thời Kiêu đã thấy qua. Sau khi điều tra làm rõ, chủ nhân ức lôn này là người đại diện của Hình Dương. Quản bằng quính quáng như kiến bò chảo nóng. Trong khi thẩm thứ biết được mình bị vạch trần thì má nó xúc động quá. Cuối cùng bố cũng có lý do công khai quan hệ tình cảm với bồ rồi. Cách chương.